Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 213, bất tử điều. Cô lạp lạp lạp lạp lạp. Xem ra trên thuyền của chúng ta tới một gã đặc biệt khác khách nhân a. Hào phóng tiếng cười từ thuyền hải tặc trong truyền đến. Tiếng cười kia dường như để không khí đều truyền đến một nhẹ nhẹ rung động. Hai cổ Haosoku đánh dư ba quanh quẩn ở trong không khí, dường như sóng chiều một dạng hàng loạt rút đi. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Shiva trên mặt nổi lên một nụ cười. Tuy nói cả cái thế giới đều đang đồn dầu trắng là vẫn còn sống truyền thuyết thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, hiện tại xem ra cái kia đồn đãi cũng không phải giả tạo ý. Chỉ ít nói, phần này vương giả uy áp, so với Siki the Golden Lion mà nói, phải cường đại hơn nhiều. Cùng dâu trắng so sánh với, Siki the Golden Lion càng có khuynh hướng kiêu hùng một loại kia hình nhân vật. Mà dâu trắng bất đồng, cái kia là đơn thuần vương giả, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dường như xứng đáng với cái này danh xưng a. Cái kia thân hình cao lớn chậm rãi đi ra, thuyền hải tặc bong tàu đều phát ra kẽo kẹt thanh âm. Shiva hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú vào trước mắt cái này thân cao cao tới 5 thước nam nhân, toàn thân bắp thịt hở ra. Từ xa nhìn lại, cho người cảm giác chính là cường tráng đến rồi một loại cực hạn. Hoàn toàn chính là một cái cự nhân. Dưới mũi mặt, treo trăng khuyết hình dáng màu trắng lớn đại hồ tử. Cùng dâu trắng hai không sai biệt lắm. Thế nhưng hai người khí độ hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ. Cái kia dường như khôi giáp một dạng bắp thịt. Nếu như đang phối hợp cái kia lực phá hoại mạnh nổ chấn động quả thực năng lực. Một quyền đem chọn cái đại hải đều phá vỡ qua đây. Cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ dâu trắng cũng không có giống như là nguyên tác ở giữa như vậy đầy người đều cắm đầy ống truyền dịch. Đó là mấy năm chuyện về sau. Tuy là hiện tại cũng có chút già nua, so ra kém tráng niên thời kỳ, thế nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Shiva nghĩ đến, nếu để cho anh hướng về phía dâu trắng sử dụng trái cây lực lượng, thế giới chính phủ đã biết có khóc hay không. Uchiha Shiva nhìn đứng ở thuyền trên đầu Shiva, dâu trắng nhếch miệng cười, đồng thời trong tay còn kéo một cái cự đại bầu rượu. Chính là, cô lạp lạp lạp lạp, sớm liền muốn thấy ngươi một mặt, cả cái thế giới đều bị ngươi huyên long trời lở đất. Ngươi hiện tại lại muốn chạy đến địa bàn của ta tới dương oai. Không sợ ta để cho ngươi đá chìm đáy biển sao? Ồ, ngươi làm được lời nói, có thể tới thử xem. Shiva giang tay ra, không phòng bị chút nào nói rằng, thật đúng là phách lối tiểu quỷ. Cha, người này nhìn một cái liền lai giả bất thiện. Lúc này, bất tử điểu Marco ngưng trọng nhìn Shiva. Mới vừa Zozu trong nháy mắt đã bị không giải thích được đánh bay ra ngoài. Để bọn họ căn bản không thể nào phản ứng. Hơn nữa, cư nhiên đem Zozu đánh ngã. Đi tới địa bàn của chúng ta còn lớn lối như vậy. Coi như là ban đầu Kaido cũng không gì hơn cái này. Marco nhìn Shiva, lạnh lùng nói, chim nhỏ, người đừng kêu to, Zozu bị đánh ngã, đó là hắn tự tìm, coi như là ở địa bàn của các ngươi, ta dù nói thế nào cũng là tứ hoàng, tự ý công kích một gã hoàng giả, ta không có tại chỗ giết hắn đi, coi như là cho dâu trắng một bộ mặt. Tiểu, chim nhỏ, Marco sửng sốt. Cái kia nửa mở con mắt cũng lập tức bởi vì kinh ngạc và tức giận trợn tròn. Người hỗn đản này, coi như là tứ hoàng, cũng thật sự là quá kiêu ngạo. Chúng ta, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có thứ hèn nhát. Muốn ở chỗ này dương oai nói. Người suy nghĩ nhiều, hừng hực gấu. Trong sát na, vô số lam sắc hỏa diễm đắm chìm trong Marco toàn thân. Đó là hắn thân là huyễn thú chủng trái ác quỷ bất tử điểu đặc biệt hỏa diễm. Dường như phượng hoàng một dạng, có thể mang bất kỳ thương thế đều hóa thành hỏa diễm sống lại lực lượng. Ngoại trừ đi một tí vượt xa bình thường lực lượng ở ngoài, hầu như không ai giết được hắn, thậm chí ngay cả thương tổn đều có chút trắc trở. càng không cần phải nói giết. Bên ngoài khép lại năng lực, tuyệt đối giỏi hơn phía trước dâu trắng hai kiềm giữ tự lành quả thực năng lực bên trên. Hạng nhân vật này, đặt ở tân thế giới, nếu như tự lập môn hộ, cũng là một cái không hơn không kém đại hải tặc. Hưu một tiếng, kèm theo lam sắc ngọn lửa thiêu đốt, Marco trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, lấy con mắt đều càng không hơn tốc độ chợt xuất hiện tại Shiva trên đỉnh đầu. Chỉ thấy lúc này Marco hai cánh tay chợt biến thành lam sắc ngọn lửa cánh. Bỗng nhiên vung lên, nhấc lên trong không khí sóng nhiệt, ở cánh gia tốc phía dưới, chân phải trong nháy mắt hướng phía Shiva đầu hung hăng hạ xuống. Busosoku ngạnh hóa, tiếng xé gió truyền đến. Shiva ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng thần nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng, ta phía trước hẳn là đã nói qua, ta là tứ hoàng. Dù nói thế nào ngươi cũng là tứ hoàng thủ hạ. Hẳn là minh bạch cái này danh hiệu hàm nghĩa. Hãy bớt xàm ngôn đi. Marco lạnh rên một tiếng, lập tức một cước hạ xuống. Mà như vậy một cước rơi xuống trong nháy mắt, Shiva chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, sau đó sẽ độ mở. Đen nhánh hai tròng mắt biến thành màu tím luân hồi. Trong sát na, bàng bạc nhãn lực ầm ầm nổ tung. Shinra Tensei, vô hình trùng kích, trực tiếp toàn phương vị hướng phía Marco thân thể đánh tới. Cái gì? Marco sửng sốt, đối với mình công kích, Shiva phải như thế nào tiếp được? Hắn đã làm nhiều lần dự đoán, nhưng mà Shiva căn bản di chuyển đều không di chuyển. Ở một cỗ kỳ dị trùng kích phía dưới, hắn nhất thời cảm giác chân phải của chính mình chấn động. Sau đó đã bị đánh bay ra ngoài. Marco đội trưởng, phía dưới hải tặc kinh hô một tiếng, sắc mặt viết đầy bất khả tư nghị. Uchiha Shiva làm cái gì? Rõ ràng không hề làm gì cả. Marco đội trưởng tại sao lại bị đánh bay? Thậm chí ngay cả xa xa dâu trắng thấy như vậy một màn cũng không nhịn được con mắt khẽ híp một cái. Ồ, Shiva tiểu tử, cùng trong tin đồn giống nhau, biết sử dụng một ít kỳ quái lực lượng a. Bay rớt ra ngoài sau đó, Marco nhất thời ổn định thân hình, vẻ mặt nghi hoặc, cùng loại Sengoku sóng xung kích sao? Cái này là hắn năng lực. Điều chỉnh tốt tư thế sau đó, Marco huy động cánh quay đầu lại, lúc này lại nghe được phía dưới hải tặc gầm rú âm thanh. Marco đội trưởng, cẩn thận, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.